Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 183, Emirates Stadium bên trên Đại Minh Tinh. Năm 2009 ngày 31 tháng 1 muộn, nước Anh London, Emirates Stadium. Hôm nay ở chỗ này muốn cử hành chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 24 vòng 1 trận đấu. Arsenal đội sắp đến sân nhà nghênh chiến Leeds United đội. Trận đấu này là phi thường trọng yếu, bởi vì cái này một vòng đấu ngoài ra còn có một trận tiêu điểm chiến. Đó chính là Liverpool đội sân nhà đối chiến Chelsea đội. Đây chính là trước 4 đội bóng ở giữa cùng chết. Nếu như Liverpool cùng Chelsea đội tranh tài phân ra thắng bại, như vậy còn lại đội bóng còn có thể cải biến hiện tại giải ngoại hạng Anh xếp hạng cách cục đâu. Mà Arsenal đội chỉ cần thắng trận liền có thể thu nhỏ cùng phía trước 4 đội bóng chi ở giữa chênh lệch, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Arsene Wenger liền đợi đến cái này một vòng đấu một khi xoay người đâu. Hôm nay Arsene Wenger là phi thường nghiêm túc, tại trong phòng thay quần áo thời điểm là vô cùng nghiêm túc cường điệu. Trận đấu này vô cùng trọng yếu. Arsenal đội nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Đây là một trận giá trị vượt qua 6 phân tranh tài. Trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Hiện tại Arsenal đội câu lạc bộ vị trí kỳ thật vẫn là có chút lúng túng. Xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ 6. Nếu như bọn hắn không nhanh chóng đi lên nhảy chồm, cái này mùa giải bọn hắn lại đem thất bại, thậm chí vô duyên UEFA Champions League. Cho nên trận đấu này, Arsenal đội nhất định phải chiến thắng. Nhất định phải. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc màu đỏ quần áo chơi bóng. Giảng nơi này chế tạo trở thành hải dương màu đỏ. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là đồng dạng tràn đầy chờ mong. Bọn hắn là nhiệt tình bốn phía hoan hô. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Hiện tại Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá tiếng ca là vô cùng vang dội. Nơi này liền nhìn ra quyết tâm của bọn hắn. Đương nhiên, hôm nay đi vào sân khách Liverpool fan hâm mộ bóng đá vẫn là không ít. Tới hơn 1.000 người, gần 2.000 người. Bọn hắn là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Tụ tập tại một mảnh nhìn trên đài. Bọn hắn là gióng lên chống trận. Vung vẩy chiến kỳ. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hôm nay nhưng là tới mang đi thắng lợi. Bọn hắn là muốn xung kích thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, đem MU đội từ trên bảo tọa đẩy xuống. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC thể dục, ta là các người quen thuộc Mark Lawrence. BBC thể dục đối với trận này tiêu điểm chi chiến, bọn hắn tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Mọi người tốt, chúng ta là các người Eddie Gray. Ta vẫn luôn tại. Ha ha ha. Eddie Gray cũng là cùng hiện trường fan hâm mộ bóng đá chào hỏi. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 24 vòng 1 trận đấu. Hiện tại Premiership năm sau thi đấu lịch đấu đã qua nửa. Đến trung hậu kỳ, hiện tại tất cả đội bóng đều là quan trọng lên, để mục tiêu của mình điên cuồng phấn đấu. Hiện tại bản trận đấu cái này hai chi đội bóng đều là đang để giải ngoại hạng Anh quán quân mà phấn đấu. Mark Lawrence lập tức nói, hôm nay giao đấu song phương là đội chủ nhà The Gunner Arsenal đội, đội khách quân đoàn áo trắng Leeds United đội. Arsenal đội hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 6. Leeds United đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 2. Hai đội ở giữa chênh lệch 6 phân. Chênh lệch vẫn còn có. Nhưng là thi đấu vòng tròn còn rất dài. Cái này mùa giải sau cùng tình huống đến cùng như thế nào? Mọi người thật đúng là khó mà nói đâu. Eddie Gray nói như thế. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá nghe đến đó đều là nhao nhao gật đầu. Eddie Gray nói không sai. Cái này mùa giải sau cùng tình huống đến cùng như thế nào? Thật đúng là khó mà nói đâu. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh sức cạnh tranh hay là vô cùng lớn đâu. Nhưng vào lúc này, nhìn trên đài Arsenal, fan hâm mộ bóng đá đột nhiên hưng phấn lên. Từng cái là hưng phấn thét chói tai vang lên. Cái này khiến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Song phương đám cầu thủ còn chưa hề đi ra đâu. Đây rốt cuộc thế nào? Ai? Hiện trường xảy ra chuyện gì? Làm sao Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn như thế đây? Eddie Gray cũng là phi thường nghi hoặc. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì a? Mark Lawrenson cũng là không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc là thế nào? Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đây đều là điên mất rồi a. Mark Lawrenson cùng Eddie Gray tìm trong chốc lát. Vẫn là không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng không có để ý cái này. Tiếp tục nói. Được rồi. Hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương. Đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách đi. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá hẳn là liền quan tâm cái này đi. Nói đến lúc này, không khí hiện trường hẳn là sẽ khá hơn một chút đi. Ngay lúc này, Eddie Gray đột nhiên kinh hô lên. Ai, các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Bên cạnh Mark Lawrenson trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu giới thiệu song phương xuất ra đầu tiên danh sách đi. Đừng lại những này thượng vàng hạ cám sự tình bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Mark Lawrenson lập tức nói. Chúng ta bây giờ đến giới thiệu một chút song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Lời còn chưa nói hết đâu. Eddie Gray lập tức gầm hét lên. Andrea Savin, Nga Sa Hoàng vậy mà xuất hiện ở Emirates Stadium nhìn trên đài. Ông trời của ta a, Arsenal đội là cùng St. Petersburg Zenit đạt thành hiệp nghị rồi sao? Hắn vậy mà xuất hiện ở Emirates Stadium nhìn trên đài. Mark Lawrenson trong lòng kinh hãi. Lập tức nói, chỗ nào đâu? Sau đó Mark Lawrenson là thấy được. Hiện trường quay phim sư là cho nhìn trên đài Andrea Savin một cái bộ mặt đặc tả. Liền xuất hiện ở hiện trường lớn tần mạc thượng. Hiện trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Khó trách hiện trường Arsenal fan hâm mộ bóng đá một chút điên nữa nha. Andrea Savin vậy mà xuất hiện ở Emirates Stadium bên trong. Cái này biểu thị cái gì? Cái này còn không rõ hiển a. Andrea Savin sẽ phải chuyển nhượng Arsenal đội. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là thật vô cùng kích động. Vô cùng hưng phấn. Bọn hắn lúc này là cao hứng phi thường. Arsenal đội câu lạc bộ rốt cục làm chút nhân sự. Hiện tại bọn hắn thật không cần lại nói chúng ta lúc ấy kém một chút liền ký Andrea Savin. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí còn hô to lấy Andrea Savin danh tự. Andrea Savin khẳng định cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn còn không có gia nhập liên minh Arsenal đội đâu. Liền được nhiều như vậy Arsenal fan hâm mộ bóng đá gieo hò cùng ủng hộ. Cảm giác này thật là quá tốt rồi a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây thì là không có cái gì còn lại cảm tưởng. Cái này cùng bọn hắn Leeds United đội là không có nửa xu quan hệ. Nhìn xem những này Arsenal fan hâm mộ bóng đá giống người điên. Bọn hắn cảm thấy buồn cười. Arsenal đội bọn gia hỏa này thật sự chính là chưa từng va chạm xã hội a. Thật không nghĩ tới, Andrea Savin vậy mà xuất hiện ở Emirates Stadium nhìn trên đài. Xem ra cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Andrea Savin chuyển nhượng Arsenal đội sự tình đã xong rồi. Bằng không, hắn là không sẽ xuất hiện ở đây a. Mark Lawrenson nói, Eddie Gray cũng nói đến. Trước đây, St. Petersburg Zenit cùng Arsenal đội thật sự chính là đang diễn giật dây a. Đem tất cả mọi người lừa. Không là vừa vặn mới nói đàm phán vỡ tan a. Vì cái gì lúc này Andrea Savin liền xuất hiện ở nhìn trên đài đây? Đây cũng quá giả. Eddie Gray đối với Arsenal đội cái này xáo lộ thật là không lời nào để nói. Arsenal đội những người này cũng thật là thái giám. Không phải muốn fan hâm mộ bóng đá mắng bọn hắn dừng lại. bọn hắn mới cao hứng, mới thoải mái, sau đó mới đem chuyện này cho công bố. Không bị mắng một trận, bọn hắn giống như sẽ từ đầu đến cuối không thoải mái đồng dạng. Tiện, thật là quá tiện, thật không nghĩ tới Arsenal đội vậy mà lại đến như vậy một tay. Bọn hắn là muốn cho Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá một kinh hỉ a. Xem ra Arsenal đội xáo lộ là thành công. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thật đúng là bị một bộ này lừa gạt đến đầu óc choáng váng đâu. Mark Lawrence là cười ha ha. Nói, bây giờ cách Andrea Savin rất gần Arsenal fan hâm mộ bóng đá là hướng Andrea Savin. Muốn ký tên, hiện trường đều nhanh muốn biến thành fan bóng đá fan hâm mộ hội gặp mặt. Cũng may bảo an nhân viên đi lên phải kịp thời. Hiện trường Arsenal fan hâm mộ bóng đá lúc này mới an tĩnh lại. Tiếp tục chú ý trận này sắp đến tranh tài. Bất quá, Andrea Savin đột nhiên xuất hiện thật sự chính là cho Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá rót vào một chi thuốc trợ tim, để bọn hắn đối tương lai tranh tài tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Arsenal đội dạng này đi xuống, câu lạc bộ thành tích sẽ càng ngày càng tốt. Hiện tại tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang mong đợi trận này sắp đến tranh tài. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ trong thông đạo chạy ra. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrence nói như thế. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà Arsenal đội, huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger, trận hình 4-4-2 thủ môn Almunia 4 hậu vệ từ trái đến phải, Krishna, Senderos, Galas cùng Ibu từ trung trận từ trái đến phải, Samir Nasri, Fabregas, Alexander Song cùng Walcott Song tiên phong, Nicola Benner cùng Van Persie. Đây chính là hôm nay Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Mọi người cũng không nghĩ tới Samir Nasri vậy mà lại xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Gia hỏa này mùa đông chuyển nhượng đến mới chưa được mấy ngày. Đây là hắn đại biểu Arsenal đội xuất ra đầu tiên trận đấu thứ nhất đâu. Cái này đối mặt Leeds United đội, cái này thật đúng là vô cùng kỳ diệu đâu. Mà Arsenal trong trận thế nhưng là có mấy vị đều là đã từng hiệu lực qua Leeds United đội cầu thủ. Tỷ như nói Alexander Song cùng Nicola Benner. Đây là bọn hắn đối mặt ông chủ cũ trọng yếu một trận chiến A. Phong tuyến bên trên Adebayor bây giờ còn đang cùng Arsene Wenger náo mâu thuẫn. Cái này lại vừa vặn thành toàn Nicola Benner. Hôm nay Nicola Benner là muốn đối chiến Leeds United đội ông chủ cũ. Hiện tại tất cả mọi người là kỳ vọng nhìn thấy Samir Nasri biểu hiện. Thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Tất cả mọi người là vô cùng chờ mong a. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong, Diego Milito cùng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên đây chính là Leeds United đội tuyệt đối đội hình chủ lực. Trận đấu này Leeds United đội hình là vô cùng chỉnh tề. Bọn hắn đến cùng có thể thể hiện ra dạng gì thực lực đến đâu? Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, Arsene Wenger nhìn thấy Leeds United cái này đội hình ra sân thời điểm, lông mày của bọn họ là nhíu chặt. Đối phương thực lực này rất mạnh a. Bọn hắn nhất định phải ứng phó cẩn thận mới được. Nếu không trận đấu này bọn hắn Arsenal đội liền là thật muốn xong đời lạc nha. Arsene Wenger nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Trận đấu này nhất định không thể phớt lờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.